không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 50 năm trước, ông ấy và Nghiêm Hoa cạnh tranh vị trí cuối cùng trở thành một đệ tử nội môn. Cũng không phải là cạnh tranh để trở thành đệ tử của trưởng môn, mà là đệ tử dưới tay trưởng lão. Hơn 50 năm đã qua, Nghiêm Hoa đây là muốn dẫm lên đầu ông ấy à? Lý trưởng môn nghe vậy liếc nhìn Nghiêm Hoa một cái. Đối với việc huyền tu bái sư nhập môn là một ngày vô cùng quan trọng. Huyền tu vốn coi trọng ngày lành tháng tốt, có thể làm lớn sẽ làm lớn. Nhưng thiên cực huyền môn bọn họ không phải là nơi giàu có, làm ít nghi lễ một chút, tiết kiệm một chút tiền cũng không sao cả. Lý trưởng môn kiên nhẫn hỏi, ông chắc chắn chứ? Nghiêm Hoa trả lời một cách chắc chắn, lễ nghi chỉ là một hình thức thôi. Ông ấy muốn vào làm đệ tử nội môn sớm để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe lời Nghiêm Hoa, Lý trưởng môn nghe vậy cảm thấy Phó Vãn rất có mắt nhìn. Có thể phát hiện ra một đệ tử có phẩm chất cao như vậy. Thiên cực huyền môn của họ đúng là có phúc. Lý trưởng môn không từ chối nữa. Nói là sẽ thông báo cho toàn thể tông môn. Đợi sau khi ta tắm rửa và dâng hương xong, vào lúc bình minh hôm nay, sẽ nhận ông vào làm đệ tử nội môn. Cứ quyết định vui vẻ như vậy đi. Quỷ gia, ngày trước ngươi chế giễu ta, khinh thường ta, nhục mạng ta, hôm nay ngươi đã nhìn thấy ta chứ? Ác quỷ, 6, Phó Vãn đã đến Ninh Thành cùng với cha mẹ từ rất sớm. Mặc dù mỗi năm vào dịp Tết cả gia đình đều về quê ăn Tết, nhưng kể từ khi cha mẹ qua đời, ngôi nhà đã trở nên hoang vắng. Phó Vãn bọn họ đã tạm trú tại nhà ông Chu, cho đến sáng sớm mới trở về nhà. Trong tin nhắn WeChat, Phó Đại Thành nói rằng xương cốt của bác lớn đã mai táng ở ngọn núi phía sau nhà cũ. Khi mở cửa ra, không hề thấy cỏ dại như trong tưởng tượng. Sân nhà sạch sẽ gọn gàng, vẫn còn mùi cỏ dại. Phó Vãn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang mặc chiếc áo dài màu mực trong sân. Đêm qua anh đã cắt cỏ phải không? Phó Vãn biết về thân phận của Thẩm Đoan không phải là bình thường. Chuyện anh đến vào ban đêm cô không hề quan tâm. Thẩm Đoan không giống như các âm hồn khác. Mặc dù âm khí nặng đến đáng sợ, nhưng anh vẫn có thể đi lại dưới ánh nắng mặt trời vào buổi trưa hè và còn có bóng đổ. Lúc này ánh nắng buổi sáng rất tốt, khi chiếu vào cánh tay trắng hồng nổi bật của anh, tạo ra một cảm giác ấm áp đặc biệt. Anh thực sự rất đẹp trai. Thẩm Đoan xóa tay áo để che đi cánh tay, đi về phía cô và nói, âm hồn không nghỉ ngơi vào ban đêm, nếu không có việc gì thì tôi đến làm việc. Sân nhà cũng sạch sẽ như mới, ngôi nhà lại giống như ngôi nhà hồi tuổi thơ. Sau khi nhìn anh một lúc, Phó Vãn mỉm cười rồi thu hồi ánh mắt. Cô bị duyên phận với người thân ràng buộc. Duyên phận với người thân là điều cô coi trọng, mà anh chỉ đúng lúc bước vào điều mà cô coi trọng. Phó Vãn nghiêm mặt lại nói, cửa sau có thể đi ra sau núi. Nhóm người mở cửa sau và đi ra sau núi. Phó Đại Trung không chôn Phó Đại Thành quá xa, chỉ khoảng hơn 100 mét, một nấm mồ nhỏ cao chót vót, không có văn bia, chỉ là một đống đất nhỏ. Xung quanh đã có những người trong thôn đến giúp đỡ, mọi người đều mặc trang phục trắng đen để thể hiện sự tôn trọng đối với người đã qua đời. Họ còn mang theo các loại đồ tế như táo và chuối, còn có những thứ màu đỏ như túi và găng tay. Phó Vãn nhìn lên trời, xác định thời gian và nói, rời mộ. Phó Vãn đưa tay lên và lấy xuống cây kiếm gỗ đào của Tả Khiêm, vẽ ra một trận pháp ngăn cách xung quanh mộ, sau đó nhận lấy một cái xẻng vàng từ tay của Thẩm Đoan. Nắm túi đất nhỏ dễ dàng bị đào ra, hòm cho cốt chôn không sâu. Phó Vãn nhanh chóng nhìn thấy một hòm gốm màu trắng bị bùn bao quanh. Tiểu Phó, đây là túi. Ông Chu vẫy vẫy cái túi màu đỏ trong tay, nhỏ giọng nói, trong làng, Việc di chuyển mộ đã xảy ra nhiều lần. Ông Chu cũng khá hiểu những phong tục. Rời mộ thì hài cốt hoặc hũ cho cốt đều phải được đặt trong túi màu đỏ. Phó Vãn lắc đầu, giơ tay để bắt đầu lay lay miệng hũ cho cốt. Cảnh tượng này khiến những người làng xung quanh sợ hãi. Họ đều nói rằng xuống mồ là vì được an ổn. Việc rời mộ là lựa chọn bất đắc dĩ. Nếu hũ cho cốt không hỏng, thì theo phong tục, con cháu đời sau không nên tự ý động đến hũ cho cốt. Nếu không có thể khiến cho tổ tiên không yên ổn. Nhưng khi tưởng tượng đến Phó Vãn đang làm gì, họ lại im lặng. Phó Vãn dễ dàng mở hũ cho cốt ra. Nhìn vào bên trong là những xương cốt trắng xóa. Tinh thần cô có chút hoảng, đổ hũ cho cốt lên tờ giấy vàng cũ kỹ trải trên mặt đất. Sau khi đổ xong, mặt Phó Vãn không chút biểu cảm lầy ra một lá bùa màu đỏ từ đáy hũ. Sắc mặt Tạ Khiêm lập tức trở nên căng thẳng. Phó tiền bối, cái này là... Phó Vãn bình tĩnh nói. Thuật giam hồn, trên thế giới này có hàng triệu người C, H, E, T mà vẫn mang chấp niệm. Nhưng họ đều đã đầu thai, mà cha mẹ cô thì lại không. Một người lang thang ở bờ biển U Minh, một người trở thành lệ quỷ trong nhà. Gương mặt nhỏ nhắn của Đoàn Đoàn cũng đầy lo lắng. Hỏi, mẹ, cái này có phải là ông nội đặt vào không? Phó Vãn trả lời, mẹ không biết, Đoàn Đoàn thật sự rất sợ. Hóa ra còn có việc mà mẹ không biết sao? Phó Vãn kẹp tờ bùa chu sa kia. Trên mặt mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười đó không chạm tới đáy mắt, toàn là sự lạnh lẽo. Nếu không biết, hỏi chút cũng biết thôi. Trong chớp mắt, tờ bùa chu sa trên đầu ngón tay cô tự bốc cháy mà không cần lửa. Ngọn lửa màu xanh dương cháy lên từ ngón tay của Phó Vãn. Nhưng sắc mặt của cô vẫn bình thản không thay đổi. Khói xanh từ từ bốc lên từ ngón tay. Phó Vãn nhẹ nhàng mỉm cười. Cô nhận một cái hũ mới và đặt hài cốt của ba mình vào đó. Sau đó lại vẽ một lá bùa chú bảo vệ phong ấn lên miệng hũ. Âm hồn của cha mẹ cô hiện vẫn đang làm việc ở U Minh. Tình trạng hũ cho cốt có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái của họ. Một hũ cho cốt thoải mái sẽ làm cho tinh thần âm hồn được tốt hơn. Phó Vãn ôm hũ cho cốt bằng hai tay, nhẹ giọng nói, ba, hai ngày nữa con sẽ để ba và mẹ hợp táng cùng nhau. Lúc đầu việc tang lễ của hai người được một tay Phó Đại Trung lo liệu. Ông ta vội vàng kế thừa tài sản, còn sốt ruột muốn tranh chấp phúc mãn lâu với đồ đệ của ba cô. Nên hai người đều được mai táng một cách qua loa. Đất mộ của Lưu Mỹ Linh cũng được chọn ngẫu nhiên. Từ góc độ phong thủy không mang lại lợi ích gì. Vì vậy Phó Vãn không còn xem xét nơi đó nữa. Chỉ là bây giờ nên an táng cha mẹ ở đâu mới tốt. Phó Vãn đang suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ Phó Vãn hiểu rõ ý đồ của nhóm người của Mạnh Chí Khoan khi muốn yểm bùa vào hũ cho của ba cô. Dù trưởng môn của Thiên Cực Huyền Môn có lợi hại đến đâu, cũng sẽ có điểm yếu. Thập tam địa của U Minh cũng không tồi. Giọng nói mềm mại của Thẩm Đoan vang lên từ phía sau. Cách chương.